trong khoảnh khắc bị xé thành phấn vụn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp vang lên. Không, cuồng phong không có loại uy lực này. Chẳng những có thể xé nát thân thể máu thịt, chung quanh trồng chất loạn thạch trong sơn cốc đều bị chấn thành bột phấn, phần phật bay lượn khắp trời. Ầm, vị trí trung tâm sơn cốc xuất hiện một hố đen không gian. Lâm Phong thiếu quân cất bước mà ra, lần thứ hai đi tới tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Tuy rằng vóc người hình dạng của hắn không có thay đổi, nhưng con ngươi lại là màu đỏ sẫm tương đối khủng bố. Phối lo khuôn mặt vô cùng đẹp trai, có vẻ cực kỳ yêu dị, giống như là ác ma tới từ ở ma giới. Thiên Vũ, hy vọng lá gan của ngươi lớn hơn, vẫn chờ tại trên Khải Nguyên Tinh, không có trốn đi. Xoạt, thân hình Lâm Phong hơi động, sau đó bay đến không trung cao ngàn trượng, nhìn xuống đại địa, trên cơ bản nhận ra phương hướng, hướng về vị trí Thiên Huyền Tông bay đi. Nhưng mà bay không lâu lắm, hắn liền phát hiện trạng thái của Khải Nguyên Tinh rất không đúng. Khắp nơi đều đang xây dựng rầm rộ, nhỏ đến thôn trang, lớn đến thành trì, mọi người đều bận rộn đến khí thế ngất trời. Không đúng, cũng không phải là xây dựng kiến thiết rầm rộ, vừa vặn ngược lại, hết thảy sinh linh đều đang đào quật, khai thác, tháo dỡ, tất cả đều phá hoại, cũng không phải là kiến thiết, bọn họ đây là muốn làm gì? Dưới nghi hoặc, Lâm Phong thuận lợi bắt lấy một tu tiên giả qua đường, sau khi sưu hồn ngắn ngủi, đó rõ ràng tất cả. Ha ha, Thiên Vũ, thật là bạo tay a. Trên mặt Lâm Phong có một tia cười gằn. Muốn mang đi tất cả sinh linh trên một tinh cầu, khẩu vị của ngươi thật lớn. Ngươi có thể có dã tâm như thế, đó là nói ngươi tự tin có năng lực mang đi mấy chục tỷ sinh linh này. Này hoàn toàn có thể chứng minh suy đoán của ta không sai. Món bảo vật kia tất nhiên ở trên tay ngươi. Ta liền biết ta không có đoán sai. Lần trước ngươi tính toán ta, như vậy lần này liền đến phiên ta tính toán ngươi. Hận ý trong lòng của Lâm Phong đối với Tô Triệt có thể dùng hai chữ ngập trời để hình dung. Bởi vì lần trước bị Tô Triệt tính toán, Lâm Phong mất đi không chỉ là thân thể đơn giản như vậy, còn có một nửa dương thọ cùng với hy vọng đắc đạo thành tiên. Vị phụ thân gần như lãnh huyết vô tình kia của Lâm Phong, vì cho hắn ở trong ngắn hạn tái tạo chân thân, lần thứ hai hạ giới cướp đoạt món bảo vật kia, càng làm ra một loại bí thuật áp độc nào đó, lấy phương thức nuông chiều cho hư, tương đương với nói triệt để hủy diệt tương lai của Lâm Phong. Chương 695, Huyền sách tôn giả thượng. Mất đi một nửa dương thọ, Lâm Phong có thể không để ý, chỉ cần có thể thăng cấp tu vi còn có thể bù đắp dương thọ lại. Nhưng mà mình thân là luyện tư kỳ đại tu sĩ, một khi mất đi tương lai đắc đạo thành tiên, cả đời này nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Đối với cha của mình, Lâm Phong nhất định là ghi hận trong lòng, chỉ bất quá vô lực phản kháng mà thôi. Cho nên hắn liền đem hết thảy cừu hận, tất cả đều chuyển rời đến trên người Tô Triệt. Tô Triệt mới là kẻ cầm đầu trong lòng hắn. Đồng thời, ngoại trừ cừu hận, trong lòng hắn vẫn còn có một loại kỳ vọng khác. Kỳ vọng kiện pháp bảo kia có uy năng nghịch thiên, thông qua nó có thể lấy lại tất cả những gì mình mất về. Thiên Vũ, mệnh của ngươi thuộc về ta, còn kiện pháp bảo kia nữa. Đương nhiên, mấy chục tỷ sinh linh của Khải Nguyên Tinh ta cũng vui vẻ ý tiếp thu. Như vậy còn phải cảm tạ ngươi, sớm vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Lâm Phong rất nhanh bay vào bên trong Thiên Huyền Tông, lại liên tục bắt được mấy tên môn nhân Thiên Huyền Tông, phân biệt làm sư hồn thuật. Cuối cùng xác định, trong khoảng thời gian này, tân trưởng giáo Thiên Vũ vẫn tỏa trấn tông môn, chủ trì toàn bộ sự vụ môn phái di chuyển. Rất tốt, can đảm của tiểu tử này thật là không nhỏ, còn dám ngưng lại ở trên Khải Nguyên Tinh. Lâm Phong âm thầm kinh hỉ. Trước đó hắn lo lắng nhất chính là Tô Triệt sẽ chạy khỏi Khải Nguyên Tinh, trốn vào mênh mông tinh không, không thấy hình bóng, không chỗ có thể tìm ra. Lần này